Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Xì Căng Đan Nữ Vương. 2. Điền Viên đầu đầy hơi nước. Hôm nay Khương Niệm tỷ làm sao là lạ. Chờ Điền Viên cùng Minh Thù đi ra ngoài một vòng, nàng phát hiện nàng chủ nhà dường như thật có chút không giống nhau. Khương Niệm tỷ quả thật rất dễ thân cận, nhưng nàng cũng chỉ là tại khi có người mới có thể cười. Nơi đó giống như lúc này quỷ dị như vậy, một mực mang theo nụ cười như có như không. Mặc dù nhìn qua rất bình dị gần gũi, có thể đáng sợ hơn là Minh Thù ăn xong nhiều, đem Điền Viên trái tim đều hù dọa bay, hung hăng kéo nàng không cho phép ăn. Khương Niệm tỷ, ngài đừng có lại ăn rồi, ngài Lâm tỷ biết sẽ đánh chết ta. Điền Viên bật muốn cướp trong tay Minh Thù bánh ngọt, nhưng mà Minh Thù thân cao cùng nàng chênh lệch quá nhiều, Điền Viên căn bản không giành được, khí đến nỗi muốn khóc. Đi ngang qua người đi đường tò mò nhìn hai người này, tiểu cô nương bật muốn cướp cái đó khí thế bất phàm trong tay nữ nhân bánh ngọt, mà nữ nhân chẳng qua là thật cao dơ, mặt mỉm cười nhìn lấy tiểu cô nương, không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ. Bọn họ lại nhìn thấu màu hồng khí tức mới vừa rồi tại Điền Viên mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Minh Thù mang theo kính râm, nhưng không mang khẩu trang. Dù sao nàng muốn ăn đồ ăn, lúc này đã có bị người nhận ra hiềm nghi. Không ăn ta sẽ chết. Minh Thù sở trường để ở đầu của Điền Viên, không cho nàng nhảy nhót rồi. Người đừng nói cho ngải Lâm tỷ không được sao. Để cho ta ăn xong cái cuối cùng. Người gây rối nữa, một hồi chúng ta sẽ phải bị vây xem. Điền Viên lập tức chuyển đầu nhìn bốn phía, thấy không ít người đều đang quan sát các nàng, thậm chí có người dục dịch chuẩn bị qua tới. Điền Viên khóc không ra nước mắt, đầy mặt ai oán. Khương Niệm tỷ, ngài đều nói nhiều lần cái cuối cùng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Điền Viên mất hết ý chí đi theo ăn uống no đủ Minh Thù phía sau trở lại studio. Nàng đã dự liệu được ngải Lâm tỷ làm sao trừng trị nàng cảnh tượng. Quá đáng sợ, mới vừa đi vào chỉ thấy trước chụp diễn sân bu đầy người. Minh Thù cắn một cây nước đá, cũng không để ý bên kia ý tứ. Thật giống như bên kia náo nhiệt cảnh tượng, còn không bằng nàng một cây nước đá. Điền Viên rất sợ cái này cay ánh mắt hình ảnh bị người chụp tới. Đánh bạo rút đi trong tay nàng băng côn, nghĩa chính ngôn từ nói. Khương Niệm tỷ, ngài đừng có lại ăn rồi. Ngài lại ăn, ta liền cho ngải Lâm tỷ gọi điện thoại. Minh Thù nhìn một chút còn dư lại một nửa băng côn, cố gắng thuyết phục Điền Viên. Hiện tại quốc gia đề xướng cần kiệm tiết kiệm, không thể lãng phí. Ta đều ăn rồi một nửa, lại ăn một nửa cũng không có gì. Hiển nhiên Điền Viên xem thấu Minh Thù, đem băng côn nhanh chóng ném qua một bên trong thùng rác. Điền Viên làm xong mới cảm giác mình vượt qua, có chút sợ hãi nhìn về phía Minh Thù, nhưng mà tầm mắt của Minh Thù dừng lại ở thùng rác trên, căn bản không nhìn nàng. Điền Viên nắm chặt điện thoại di động. Khương Niệm tỷ thật tốt kỳ quái, có muốn hay không cho ngải Lâm tỷ gọi điện thoại, chuyện này không xong. Nương theo lấy tiếng này thanh âm the thé, phía trước vòng vây hướng hai bên tản ra. Trước cái đó đánh người nữ nhân từ bên trong lửa giận ngút trời đi ra. Trên người nàng dính một chút dơ bẩn, nhìn qua hơi chật vật. Ngay tại nàng sau khi ra ngoài, một cái nữ tử quần trắng từ bên trong đuổi theo ra tới. Khuôn mặt ủy khuất, Mạn Mạn tỷ, ta thực sự không phải cố ý. Tống Mạn chợt dừng lại bước chân, xoay người lại chỉ nữ tử, vẻ mặt dữ tợn. Ninh Khả Thanh, đừng cho là ta không biết ngươi làm sao đi vào. Ai biết ngươi cởi hết quần áo leo lên ai giường, ta không để yên cho ngươi. Ninh Khả Thanh, ngụy nữ chủ. Ninh Khả Thanh sau khi sống lại một mực trang bạch liên hoa, giả heo ăn hổ, trong tối ác chỉnh kiếp trước đắc tội nàng những người đó. Mạn Mạn tỷ, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta chẳng qua chỉ là không cẩn thận đem y phục của ngươi làm dơ. Ninh Khả Thanh ủy khuất mặt dài, thích, mới vừa rồi mọi người đều thấy được, ta thực sự không phải cố ý, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi không phải cố ý. Tống Mạn tức giận không dứt, Ninh Khả Thanh, ngươi giả trang cái gì vô tội? Trang cho ai nhìn? Trên mặt Ninh Khả Thanh mặc dù vô tội, có thể đáy mắt lại lộ ra mấy phần khinh thường cùng khinh miệt. Tống Mạn đại khái cũng là thấy được. Lửa giận công tâm, Chiết Thân trở về muốn đánh Ninh Khả Thanh. Đáng giận này nữ nhân, tức chết nàng. Ninh Khả Thanh giả bộ một tay thịnh thế bạch liên hoa, bị Tống Mạn đánh đến mấy lần, nhưng rõ ràng cho thấy nàng cố ý tiếp cận đi lên để cho Tống Mạn đánh được. Lần này những người này nhất định sẽ khiển trách Tống Mạn mà đồng cảm bị đánh Ninh Khả Thanh. Tâm cơ, Minh Thù cuối cùng buông tha thùng rác, nhấc chân hướng hỗn loạn bên kia đi. Khương Niệm tỷ, Khương Niệm tỷ, Điền Viên sợ hãi không thôi. Vào lúc này ngài đi qua, quá khứ, làm gì? Minh Thù ghé mắt cười khẽ, chậm dĩ nhiên là đi kéo Cừu Hận. Nàng thuận tay cầm lên không biết là ai để ở một bên không có mở nước trái cây thức uống. Vặn mở, còn ung dung uống một hớp. Sau đó nàng trong lúc hỗn loạn cầm Tống Mạn vai, nhẹ nhàng đưa nàng gạt qua một bên, đem thức uống tạt hướng Ninh Khả Thanh. Tình cảnh chợt an tĩnh lại, nước chanh mùi vị tràn ngập. Ninh Khả Thanh quần trắng thấm ướt, lộ ra bên trong tơ lụa đồ lót. Nàng có thể là bị dội phải có điểm mộng. Một hồi lâu mới phản ứng được, hai tay khoanh che ngực. Minh Thù đem còn dư lại nửa chai nước uống nhét vào đồng dạng hóa đá trong tay Tống Mạn. Câu khóe miệng cười yếu ớt. Không phải là đem quần áo ngươi làm dơ sao, ồn ào gì thế? Ngươi làm bẩn trở về không được sao? Chuyện này, thật là đơn giản thô bạo a. Nhưng là, Khương Niệm đại lão, cái này có quan hệ gì với ngươi a? Mọi người cũng không dám thở mạnh. Cái này vốn là Tống Mạn cùng Ninh Khả Thanh trước đây tranh chấp. Tống Mạn cũng coi là một đường diễn viên. Ninh Khả Thanh còn là một cái tuyến ba diễn viên. Nhưng đều truyền cho nàng phía sau có người. Cho nên mọi người đều không muốn đắc tội. Hai người kia cãi nhau, bọn họ cũng chỉ có thể tính cách tượng trưng can ngăn. Nhưng Khương Niệm bất đồng. Nàng hiện tại đã có thể được xem siêu một đường đại lão. Tùy tiện một câu nói liền có vô số kịch bản đưa tới trên tay nàng. Chính là như vậy một cái đại lão, tại sao phải chen vào đi vào gây chuyện mà? Khương Niệm tỷ, ta không có đắc tội ngươi đi. Ninh Khả Thanh cắn môi dưới, nước mắt tinh khiết treo ở khóe mắt nàng, điềm đạm đáng yêu. Ninh Khả Thanh là thực sự không nhớ chính mình địa phương nào đắc tội qua nữ nhân này. Coi như là đời trước, nàng và nàng cũng ít nhiều đồng thời xuất hiện. Nữ nhân này khéo léo, làm việc khéo đưa đẩy. Coi như là một cái tiểu minh tinh, nàng cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Nàng căn bản không biết hôm nay nàng vì sao lại đột nhiên lấy thức uống dội chính mình. Ngươi làm ồn đến ta rồi. Minh Thù mỉm cười giải đáp Ninh Khả Thanh vấn đề. Một giây kế tiếp vai diễn tinh trên người. Lại nói biết ta một giờ là bao nhiêu tiền không, các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian cãi nhau. Lãng phí ta bao nhiêu tiền, kim tiền tương đương với thời gian. Thời gian tương đương với sinh mạng. Các ngươi đang lãng phí tánh mạng của ta. Mọi người, không đến nổi nghiêm trọng như vậy chứ. Hiển nhiên Minh Thù còn muốn hướng nghiêm trọng lý thuyết. Ninh Khả Thanh lại bước đầu tiên có động tác. Thật xin lỗi Khương Niệm tỷ, cho ngài tạo thành phiền toái. Thật sự là xin lỗi. Ta không phải cố ý, chuyện này vốn chính là Minh Thù động thủ trước. Bây giờ Ninh Khả Thanh trước tiên nói xin lỗi, đem chính mình thả ở thế yếu. Như vậy người khác liền sẽ cảm thấy là Minh Thù tại ỷ thế hiếp người. Lợi hại, cái này trọng sinh một lần, còn dài hơn thông minh. Minh Thù khóe miệng nụ cười càng sâu, vỗ vỗ vẫn còn đang mộng bức Tống Mạn. Cưỡng ép ực một hớp độc cháo gà. Đừng thả cái gì lời độc ác. Cái kia vô dụng. Có thù oán thích đáng trận báo cáo. Báo cáo không được đợi thêm lần kế. Sao Minh Thù cùng thời điểm khen bất đồng. Các ngươi không nên đối với so với A tương đương đều là ta khuê nữ. Cùng nhau yêu lạp lạp lạp tương đương bỏ phiếu nha tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.